Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 963, thoát đi. Giờ này khắc này, Tiền Thương Nhất phi thường may mắn chính mình có lợi dụng điện ảnh ở giữa thời gian nghỉ ngơi học. Tập bơi lội cùng Lạn, khi tiến vào địa ngục điện ảnh phía trước, hắn chưa từng có suy nghĩ qua muốn đi học được bơi lội. Chỉ ít tại kế hoạch của hắn bề ngoài, này một hạng sẽ bị xếp tại tương đương mặt sau. Trừ phi có một cái chỉ có hắn một người sử dụng bơi lội sân bãi. Còn có một tên huấn luyện viên miễn phí dạy hắn. Ở tình huống bình thường hiển nhiên không có khả năng. Cũng chính vì vậy, cho nên Tiền Thương Nhất cũng không có đem rơi xuống nước không biết bơi chết đuối làm tình huống bình thường hoặc là vô cùng có khả năng phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Hắn từ nhỏ đã nghe được đủ loại nơi nào hài tử mùa hè chơi dìm nước chết tin tức. Làm sinh mệnh mình chủ nhân, hắn tương đương yêu quý cái mạng nhỏ của mình. Hắn sẽ cự tuyệt đi cùng loại nguy hiểm địa phương. Quái ngư cái chán tay lần nữa lao đến, sức bật tương đương mạnh mẽ. Một khi trúng đích, đừng nói bị bắt lại, thậm chí ngực trực tiếp bị móc ra một cái động lớn cũng có thể. Xem ra nó dự định ăn tươi ý tưởng dao động. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, đồng thời hắn mượn nhờ xiềng xích lực đạo khó khăn lắm tránh đi một kích này. Tránh thoát một kích này về sau, kế tiếp hắn sẽ có một điểm thời gian nghỉ ngơi. Đây cũng không có nghĩa là hắn đã an toàn. Sẽ xuất hiện thời gian nghỉ ngơi nguyên nhân ở chỗ quái ngư công kích có rảnh hồ sơ. Quái ngư cái chán tay có một cái tụ lực quá trình. Mỗi lần tụ lực đối quái ngư đến nói đều là một lần không nhỏ tiêu hao. Sinh hoạt tại nơi hoang vu này, nơi cung cấp thức ăn có hạn, nhiều lần công kích cũng không cách nào bắt lấy con mồi dưới tình huống. Quái ngư rất có thể sẽ suy nghĩ thật kỹ phải chăng còn muốn tiếp tục kiên trì. Trong thời gian nghỉ ngơi, Tiền Thương Nhất rốt cục có thể bắt lấy này ngắn ngủi vài giây đồng hồ đến để cho mình cơ bắp hơi buông lỏng xuống. Vừa rồi Thiên Giang Nguyệt nhìn thấy một màn, là Tiền Thương Nhất cố ý mà thôi. Hoặc là nói, là hiện hữu dưới tình huống biện pháp duy nhất. Quái ngư đang tính toán nuốt Tiền Thương Nhất thời điểm, cũng không phải là từ đầu đến cuối không lọt sơ hở. Tại thời điểm mấu chốt nhất, quái ngư để lộ ra sơ hở. Này một sơ hở quái ngư tự thân căn bản là không có cách ý thức được. Tuyệt đại bộ phận nhân loại cũng không cách nào lợi dụng này một sơ hở đào thoát. Tại bắt ở Tiền Thương Nhất mắt cá chân tay đem Tiền Thương Nhất ném vào quái ngư trong miệng trong. Quá trình này, có một đoạn thời gian, quái ngư đối Tiền Thương Nhất đã mất đi khống chế. Dù cho khoảng thời gian này rất ngắn, nhưng vẫn như cũ có thời gian. Tình huống này tựa như có ít người ăn lạc thời điểm thích trước đem củ lạc ném tới không trung. Sau đó lại há mồm đi đón đồng dạng. Chỉ bất quá người là bởi vì cảm thấy chơi vui. Mà quái ngư chỉ có thể dạng này ăn. Quái thủ ném Tiền Thương Nhất, quái ngư há mồm tiếp được. Đây là quái ngư lý tưởng bên trong tình trạng, cũng đích xác có thể làm được. Bởi vì quái thủ tại ném thời điểm rất gần quái ngư che kín hàm răng bén nhọn miệng. Nhưng chỉ là dạng này, không cách nào làm được vạn vô nhất thất. Tại bị ném ra nháy mắt, Tiền Thương Nhất sử dụng vĩnh miên đồng hồ đến tạm dừng thời gian. Lúc trước hắn tại trong giếng đã sử dụng một lần kỹ năng, mà bây giờ lại là tại cực đoan hoàn cảnh bên trong. Cho nên hắn lựa chọn tiết kiệm sinh mệnh lực, thời gian tạm dừng điểm, Tiền Thương Nhất tuyển được phi thường tinh chuẩn, là đang quái ngư cái chán tay vừa mới buông ra, mà lực đạo còn không có hoàn toàn đánh tới thời điểm. Mà lúc này, quái ngư miệng cũng còn không có hoàn toàn mở ra, nhiều nhất tính nửa mở. Dưới loại tình huống này, bị ném ra Tiền Thương Nhất đụng phải quái ngư trên môi. Sau đó hắn hai chân đạp ở quái ngư trên môi, mượn nhờ bắn ngược lực đạo hướng hạ du đi. Lựa chọn xuống phía dưới có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, Thiên Giang Nguyệt xuất hiện về sau. Dù cho quái ngư ngay lập tức phát hiện con mồi của mình biến mất, cũng sẽ lựa chọn nhìn lên trên, mà không phải nhìn xuống phía dưới. Bởi vì phía trên mới là lối ra. Hơn nữa có một cái khác con mồi. Thứ hai, đáy giếng chân châu có lẽ có tác dụng khác. Dù cho không có, cũng có thể đưa đến chân châu bản chức. chờ Bùi Tuấn Lương rời đi về sau, có thể làm thành vật kỷ niệm hoặc là bán đi. Nói không chừng lúc này là thêm điểm hạng, làm Thiên Giang Nguyệt thành công chạy ra thăng thiên về sau. Tiền Thương Nhất mới đi đến mặt nước chỗ, mà lúc này, quái ngư đã lần nữa phát động công kích. Nó cái chán nhanh tay như thiểm điện, trong nháy mắt liền tới đến Tiền Thương Nhất dưới thân. Thật nhanh, Tiền Thương Nhất trong lòng giật mình, không dám khinh thường, chỉ có thể lần nữa sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Sau đó hắn dùng chân đạp vách giếng, để cho mình thân thể dán bên kia vách giếng. Đồng thời, hắn đem vốn là muốn mang ra giếng bên ngoài đầu đặt ở quái thủ đi tới phương hướng bên trên. Chung quanh thời gian lần nữa bị lấp đầy, quái thủ một phát bắt được nó con đường phía trước bên trên đầu. Sau đó lạch cạch một tiếng, đầu bị bóp hiếm nát, óc cùng không rõ chất lỏng rơi là tả tại trong giếng. Bất quá một chút như vậy thời gian đã đầy đủ Tiền Thương Nhất rời đi giếng nước. Hắn leo ra giếng nước về sau, trực tiếp nằm ở trên mặt đất miệng lớn hô hấp. Bỗng nhiên, Tiền Thương Nhất cảm giác có người tại trong túi tiền của hắn tìm tòi. Cho dù hắn hiện tại phi thường mệt, nhưng hắn vẫn như cũ vươn tay bắt lấy. Ta còn chưa có chết. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tiền Thương Nhất lại nghĩ tới một điểm. Hắn bổ sung một câu, cũng không có ngất đi. Ta thật cao hứng ngươi chẳng có chuyện gì. Thiên Giang Nguyệt dùng băng lãnh thanh âm nói. Tiếp theo hắn đem tay rút trở về. Bùi Tuấn Lương, ngươi phát hiện coi như không tệ. Trong đầu cất giấu đã biết nội dung thẻ thân phận, mà lại là người chuyển hoán. Thật sao? Tiền Thương Nhất hai tay chống mặt đất ngồi dậy. Cho ta xem một chút. Hắn vươn tay. Ưng Nhãn đem thẻ bỏ trên tay Tiền Thương Nhất. Lam Tĩnh lúc đi ra mang theo hai cái đầu. Bất quá chúng ta còn không có nhìn bên trong có bài gì. Thuật sĩ cùng người chuyển hoán. Bì Ảnh, Hì nói. Nàng đã đem Thiên Giang Nguyệt mang ra trong đầu thẻ đem ra. Ba tấm, đủ. Tiền Thương Nhất gật đầu. Hoàn toàn ngẫu nhiên cùng bộ phận ngẫu nhiên tại ma quỷ trong trò chơi hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn ngẫu nhiên muốn lẫn nhau đề phòng. Bất kỳ cái gì dự đoán phương pháp cũng có thể bởi vì nhân vật mấu chốt cầm tới thẻ thi mà tuyên. Cáo thất bại, tại có thể xác định một chương thuật sĩ thẻ cùng người chuyển hoán thẻ dưới tình huống. Sẽ có rất nhiều biện pháp vượt qua vòng thứ ba. Ám nguyệt thời kỳ dần dần kết thúc. Cốc Mộc đám người theo trong nhà gỗ đi tới. Các ngươi, Cốc Mộc ánh mắt từng cái theo địa ngục đường về đoàn đội bốn người trên thân đảo qua. Thế nào Bùi Tuấn Lương cùng Lam Tĩnh trên người như vậy ẩm ướt? Giống như trong nước ngâm qua đồng dạng. Các ngươi đánh nhau rớt xuống trong giếng đi sao? Hắn hỏi, có khả năng, Lộc Tử Tấn khẽ gật đầu. Trong đầu tựa hồ còn nổi lên Cốc Mộc nói tràng cảnh. Chúng ta có phát hiện mới. Tiền Thương Nhất đứng lên. Hắn thể lực đã khôi phục một bộ phận, không ảnh hưởng bình thường hành động, nhưng là sinh mệnh lực như cũ tại phục hồi từ từ. Phát hiện gì? Cốc Mộc cùng Lộc Tử Tấn lập tức bu lại. Các ngươi nhìn, Tiền Thương Nhất cầm trong tay thẻ thân phận đang đối mặt Cốc Mộc cùng Lộc Tử Tấn. Chính là một chương thẻ thân phận mà thôi. Ta còn tưởng rằng, chờ một chút, hiện tại là Hạo Nguyệt thời kỳ. Cốc Mộc vừa mới bắt đầu còn chưa phát hiện. Chờ hắn ý thức được điểm này về sau. Hai tay nắm tay, kém chút nhảy dựng lên. Kinh ngạc động tác sốc nổi được tựa như tình cảnh hài kịch bên trong diễn viên. Ta cùng định ngươi, đương nhiên, là tại người chết trong địa ngục. Lộc Tử Tấn ngón trỏ tay phải chỉ vào Tiền Thương Nhất. Thẻ, có thể nói một chút a? Cốc Mộc tỉnh táo lại. Hắn hiện tại muốn biết nhất người trước mắt là như thế nào cầm tới đã biết thẻ. Nhường Lam Tĩnh nói đi. Ta muốn nghỉ ngơi hội. Tiền Thương Nhất chỉ Thiên Giang Nguyệt. Thiên Giang Nguyệt cũng không có khách khí. Trực tiếp đem chính mình nhìn thấy này nọ mấy câu nói ra. Mà hắn không biết bộ phận thì áp dụng ta nghĩ thức não bổ đến thuyết minh. Đại khái chính là như vậy. Mặc dù bây giờ gieo hò còn sớm. Nhưng chúng ta khoảng cách thành công xác thực chỉ kém Lâm Môn một cước. Thiên Giang Nguyệt nói với Cốc Mộc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.